Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863. Táng Thần Lĩnh, đi vội vã như vậy. Xem ra cái này trong sông là có đồ vật gì. Để hắn cảm thấy không kịp chờ đợi, Ninh Giang suy đoán nói. Chúng ta có muốn đuổi theo hay không đi lên? Thiên Dạ Tuyết hỏi, không có cần thiết này. Chỉ sợ hắn là đạt được thứ nhất ma đế một vài thứ. Mới có thể đến đạt nơi này, đây là thuộc về hắn cơ duyên, rất khó cướp đi, nếu như là tại cái khác địa phương. Ninh Giang còn có hứng thú đoạt một đoạt, nhưng là cái này khu không người, đã từng là thứ nhất ma đế thí nghiệm tràng. Trong con sông này, có thứ nhất ma đế lưu lại nguyền rủa chi lực, nếu là thiên ma tử đạt được thứ nhất ma đế một vài thứ. Như vậy ở nơi này, liền chiếm cứ địa lợi. Loại tình huống này, muốn đoạt cơ duyên của hắn, khó như lên trời, đi thôi, không bao lâu, ta sẽ gặp lại hắn, Ninh Giang không có lưu niệm. Rời đi nơi đây, lúc trở về, so lúc đến nhanh hơn không ít, ước chừng 2 tháng, hai người liền đến khu không người biên giới. Tại khu không người bên trong, không nhìn thấy thiên địa bên ngoài, chỉ có thể nhìn thấy biên giới chỗ có một loại đủ mọi màu sắc cực quang. Loại này quang mang không ngừng lấp lóe, cực kỳ xinh đẹp, nghĩ không ra tiến khu không người. Chúng ta lại còn có thể đi được ra. Thiên Dạ Tuyết nhìn xem Ninh Giang. Thầm giật mình, nàng nghĩ mãi mà không rõ. Ninh Giang đến tột cùng là thế nào nắm giữ khu không người bí mật. Nàng vốn cho rằng lần này tiến vào khu không người, sẽ giữ nhiều lành ít, nói không chừng sẽ vẫn lạc ở bên trong. Kết quả đi theo Ninh Giang. Trừ ngay từ đầu bị Lục Mao Trảo Tử giật nảy mình bên ngoài. Liền không có đụng phải bất kỳ nguy hiểm. Đối với cái này khu không người, Ninh Giang tựa hồ rõ như lòng bàn tay. Bây giờ không phải là cảm thán thời điểm. Chúng ta đi thôi, Ninh Giang mang theo Thiên Dạ Tuyết xuyên qua những này đủ mọi màu sắc cực quang. Trước mắt nhoáng một cái, bọn hắn xuất hiện ở một chỗ hoàn toàn mới địa phương. Lúc tiến vào, bọn hắn là từ loạn ma vực mà đến, nhưng là hiện tại cảnh tượng trước mắt, cũng không phải là loạn ma vực, nơi này là, ma thần vực. Thiên Dạ Tuyết lập tức lấy làm kinh hãi. Không sai, nơi này thật là ma thần vực, ma giới tam đại tổ mạch, đều có thể tiến vào khu không người. Như vậy chưa từng người trong vùng, tự nhiên cũng có thể đến tam đại tổ mạch bất luận cái gì một chỗ, Ninh Giang nói. Thiên Dạ Tuyết thần sắc hơi đổi, nói, chẳng lẽ ngươi là muốn đi cứu Linh Lung Thánh Quân? Trước đó tại cự ma tộc thời điểm, Ninh Giang liền để Thiên Dạ Tuyết hỗ trợ tìm hiểu Linh Lung Thánh Quân tin tức. Mà Thiên Dạ Tuyết cũng không phụ kỳ vọng, biết được một chút Linh Lung Thánh Quân manh mối. Linh Lung Thánh Quân, vô cùng có khả năng rơi vào Thiên Ma tộc trong tay. Nhận Thiên Ma tộc trấn áp, Linh Lung Thánh Quân là một mặt. Một phương diện khác, ta cũng muốn đi ma thần vực một chỗ đi xem một chút. Ninh Giang thần sắc nghiêm túc. Nhìn thấy hắn nghiêm túc như vậy thần sắc, Thiên Dạ Tuyết lập tức biết cái gì. Nói, chẳng lẽ ngươi muốn đi Táng Thần Lĩnh? Táng Thần Lĩnh, đây là ma thần vực một chỗ táng địa. Ma thần vực danh tự bên trong, sở dĩ có một cái thần chữ. Chính là bởi vì cái này Táng Thần Lĩnh tồn tại. Truyền thuyết tại cái này Táng Thần Lĩnh bên trong, chôn vùi xuống một vị ma thần, còn có truyền thuyết, Táng Thần Lĩnh quan hệ đến thập đại không thể tưởng tượng nổi thần mộ. Thần mộ, chính là chúng thần chi mộ, kia là thần linh an nghỉ chi địa, có quan hệ thần linh, có đủ loại truyền thuyết, có người nói, kia là một cái chủng tộc đáng sợ, bao trùm tại nhân ma lưỡng giới phía trên, cũng có người nói. Kia là một cảnh giới, còn có người nói, đây là thương thiên con dân, thể nội chảy xuôi thương thiên chi huyết, tóm lại, thần linh liền cùng tiên nhân đồng dạng, tràn đầy vô số sắc thái thần bí, tựa hồ từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể lột ra cả hai khăn che mặt thần bí. Nhìn thấy bên trong chân tướng, táng thần lĩnh, thần chi táng địa, nghe nói bên trong mai táng một tôn thần linh, vô luận truyền thuyết là thật là giả. Có một chút có thể xác nhận là, Táng Thần Lĩnh nguy hiểm vô cùng, luận trình độ hung hiểm, không thể so khu không người chênh lệch, từ xưa đến nay, có vô số cường giả tiến vào Táng Thần Lĩnh, cuối cùng đều một đi không trở lại, thậm chí có thiên tôn cấp nhân vật, biến mất tại Táng Thần Lĩnh bên trong. Ngươi nói không sai, ta đích xác muốn vào Táng Thần Lĩnh, ta mau mau đến xem bên trong một vài thứ. Ninh Giang nghiêm túc nói, Thiên Dạ Tuyết sắc mặt hơi đổi một chút, chẳng lẽ ngươi đối Táng Thần Lĩnh cũng có hiểu biết, hơi biết một vài thứ, Ninh Giang thẳng thắn nói. Táng Thần Lĩnh hắn không đi không được, nếu không phải vì Táng Thần Lĩnh, hắn cũng sẽ không tiến nhập khu không người, hướng phòng trúc bên trong người kia mượn tới bảo vật. Ngươi đi Táng Thần Lĩnh làm cái gì? Vì Táng Thần Lĩnh truyền thuyết xa xưa sao? Thiên Dạ Tuyết hiếu kỳ nói, nàng cảm thấy Ninh Giang thâm bất khả trắc, tiến vào Táng Thần Lĩnh, tất nhiên có mưu đồ. Ninh Giang liếc mắt xem thấu tâm tư của nàng, nói, ngươi là muốn hỏi có quan hệ thần linh sự tình. Thiên Dạ Tuyết gật gật đầu, nói, không sai, truyền thuyết Táng Thần Lĩnh bên trong mai táng một vị thần linh. Ta muốn biết, truyền ngôn là thật là giả, thần linh lại là cái gì đồ vật, ngươi muốn biết cũng được, bất quá thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Như vậy đi, ngươi đem Thải Hồng Kiều cho ta mượn dùng một chút, ta có thể nói cho ngươi một chút Táng Thần Lĩnh sự tình. Thải Hồng Kiều, nghe được Ninh Giang mới mở miệng, liền muốn mượn nàng mị ma tộc chí bảo. Thiên Dạ Tuyết sắc mặt không khỏi biến đổi, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Yên tâm đi, ta nếu là mưu đồ ngươi Thải Hồng Kiều, cũng sớm đã động thủ. Ta muốn thứ gì, từ trước đến nay là đường đường chính chính lấy, khinh thường chơi âm mưu quỷ kế gì, Ninh Giang thản nhiên nói. Đương nhiên, có tin ta hay không, liền xem chính ngươi, nói xong. Ninh Giang chờ lấy Thiên Dạ Tuyết trả lời. Thiên Dạ Tuyết trầm ngâm chỉ chốc lát, làm ra quyết định, ta tin tưởng ngươi. Nếu như ngươi muốn hại ta, tại khu không người ngươi liền có thể động thủ, khu không người bên trong. Nàng toàn bộ nhờ đi theo Ninh Giang, nếu không phải Ninh Giang thời khắc nhắc nhở nàng, nàng sớm đã táng thân tại những cái kia lục sắc móng vuốt hạ. Bởi vậy, Ninh Giang không có lý do yếu hại nàng, cầm đi đi. Thiên Dạ Tuyết lật bàn tay một cái. Trong lòng bàn tay xuất hiện một tòa tinh xảo thất thải cầu nhỏ. Cây cầu kia giống như là bảy đạo tiên quang, mỹ lệ tuyệt luân. Nhìn thấy cái này thất thải cầu nhỏ, Ninh Giang khẽ thở dài một cái. Thải Hồng Kiều, mị ma nữ hoàng lấy thất thải tiên tinh luyện chế chân bào. Dùng cái này vật tiềm lực, đủ để trở thành một kiện vô địch đế khí, mị ma nữ hoàng. Cũng coi là một vị nhân vật tuyệt thế, ở trong mắt Ninh Giang, mị ma nữ hoàng xem như có thành tựu đế chi tư người. Đáng tiếc các đại đế tộc liên thủ, đối mị ma tộc phát động tuyệt sát, mị ma nữ hoàng mạnh hơn, đối mặt các đại đế tộc đế khí, cũng không thể nào là đối thủ. Năm đó chính là Ninh Giang, đều bị các đại đế tộc bức ra ma giới, huống chi là mị ma nữ hoàng. Đã ngươi biết Thải Hồng Kiều là dùng thất thải tiên tinh luyện thành, như vậy cũng hẳn là biết làm sao thôi động vật này. Xem ra không cần ta dạy cho ngươi, Thiên Dạ Tuyết nói. Cho đến bây giờ, nàng đã thành thói quen Ninh Giang loại này không gì không biết. Ninh Giang thu hồi Thải Hồng Kiều, nói, ngươi muốn hỏi Táng Thần Lĩnh sự tình gì? Cứ hỏi đi, trừ một chút hạch tâm đồ vật không thể nói cho ngươi bên ngoài. Cái khác cũng không đáng kể. Táng Thần Lĩnh, thật sự có thần linh sao? Thiên Dạ Tuyết mới mở miệng, hỏi lên một cái vạn cổ nan đề. Hết chương.